Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040 Chiến Thù Vạn Thiên. Thù Vạn Thiên nghi hoặc nhìn mọi người, tựa hồ còn không biết những người đó vì sao sẽ như thế. Liền ở Thù Vạn Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Chỗ Cao Thi Khánh Trường lại nhàn nhạt nói, Thù Giáo Chủ, ai? Người vẫn là hướng bên kia xem đi. Kia Thi Khánh Trường nói xong, đem ngón tay một lóng tay, liền chỉ hướng về phía Giang Nam Như nơi địa phương. Thù Vạn Thiên chậm rãi xoay người, hướng về Giang Nam Như nhìn lại, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, không biết khi nào, kia Giang Nam Như phía sau cư nhiên chót vót một cái thật lớn thân ảnh. Kia thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Đúng là Ma Tôn Chi Ảnh, tại sao lại như vậy? Kia Thù Vạn Thiên nhất thời rất là kinh ngạc, trong miệng nói, Ma Thiên Châu rõ ràng ở trong tay của ta. Nói, hắn còn đem Ma Thiên Châu thác ở lòng bàn tay. Quả thực cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, Ma Thiên Châu. Nhưng vào lúc này, kia Giang Nam Như phía sau Ma Tôn đột nhiên mở miệng nói. Hắc hắc, Ma Thiên Châu, kia Ma Tôn mở miệng. Đã là kỳ lạ, nhưng kia Ma Tôn lại không có chút nào từ bỏ. Hắn đem hé miệng, nhất thời một cổ hấp lực hướng về Thù Vạn Thiên mà đi, hấp lực xuất hiện. Kia Thù Vạn Thiên trong tay Ma Thiên Châu nhất thời đắn đo không được. Hưu, một tiếng, liền hướng đối phương chạy như bay mà đi, đây là. Thù Vạn Thiên nhìn Giang Nam Như phía sau. Ma Tôn, dường như đã có mấy đời giống nhau. Từ Thù Vạn Thiên đảm nhiệm Ma Thiên Tông giáo chủ tới nay, liền chưa từng gặp qua Ma Tôn mở miệng nói chuyện. Thù Vạn Thiên lạnh lùng nói đến nói. Giả thần giả quỷ. Hừ hừ. Thù Vạn Thiên nói xong, phía sau năm tôn Ma Tôn chi ảnh nhất thời xuất hiện. Tiếp theo, Thù Vạn Thiên khí thế cũng biến hóa lên. Ẩn ẩn có cùng kia Giang Nam Như đối kháng ý tứ. Thù giáo chủ, ta không có cùng ngươi là địch ý tứ. Giang Nam Như rốt cuộc nói chuyện, nàng nhìn trước mặt Thù Vạn Thiên, chậm rãi nói, nói xong, kia Giang Nam Như liền đem trong tay Ma Thiên Châu ném đi. Phía sau Ma Tôn cũng chậm rãi thu liễm thân hình, tiến vào tới rồi hạt châu bên trong, ngươi không cùng ta là địch. Thù Vạn Thiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, nói xong, liền thấy Thù Vạn Thiên thân hình đột nhiên vừa động. Nhất thời liền hướng về Giang Nam Như vọt lại đây, mặc dù là Giang Nam Như biểu hiện lại vì khiêm tốn. Cũng khó có thể ngăn cản kia Thù Vạn Thiên tâm trung lửa giận. Ở trước mắt bao người, Giang Nam Như đã là khiến cho Thù Vạn Thiên đã không có một tia mặt mũi, oanh. Một trận chấn động mà đến, đem toàn bộ thần bài sơn đều chấn động lên, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Cứ nhiên có chút không thể tin được chính mình, bởi vì liền ở vừa mới, nàng cư nhiên nghênh diện tiếp được kia Thù Vạn Thiên lôi đình một kích. Ở phía trước, thậm chí liền ở vừa mới. Đây đều là lệnh Giang Nam Như hy vọng xa vời sự tình. Chính là, liền ở vừa mới kia một chút. Giang Nam Như cư nhiên đem đối phương công kích tiếp xuống dưới. Giang Nam Như không kịp tinh tế thể. Vì, đối phương công kích lại đến, bạch bạch bạch. Giang Nam Như thậm chí không biết chính mình như thế nào ra tay. Cứ nhiên đem đối phương công kích toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới, dần dần. Giang Nam Như cũng buông xuống tự thân sợ hãi. Nàng thậm chí có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Trong cơ thể lực đạo bay lộn mà ra. Vừa chuyển lúc sau, tiếp tục lại chuyển, thẳng đến cửu chuyển lúc sau. Mới biết trong đan điền phát ra, chuyển lại đến tứ chi bên trong. Kể từ đó, Giang Nam Như mỗi khi có công kích đập mà ra, đều là phóng đại cửu cửu bội số uy lực KKK. Giang Nam Như nhanh chóng tiếp được Thù Vạn Thiên công kích. Thân mình tiến công, phía sau một trận trận gió xuất hiện. Nhất thời xuất hiện một đạo hắc ảnh cùng một đạo kim hoàng sắc thân ảnh. Hết chương.